Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 361, góc truyện audio.com. Tối nay, Bộ Ngoại giao tổ chức buổi dạ hội mừng năm mới mỗi năm một lần, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, đâu đâu cũng là những nhân viên trong Bộ Ngoại giao. Phái đẹp khoác trên mình những bộ lễ phục xinh đẹp, đấng mày râu thì điển trai tao nhã. Đây chính là một buổi dạ hội để mọi người thư giãn, đồng thời cũng là cơ hội tốt nhất dành cho những nam nữ trẻ tuổi mến mộ lẫn nhau. Trong khách sạn, bộ lễ phục dạ hội của cung muội muội đã được tiệm lễ phục cao cấp chuyển đến, bốn nhân viên tự mình đưa lễ phục đến cửa phòng cô. Hai người bạn cùng phòng cô suýt xoa một tiếng, nhìn bộ lễ phục màu đen được đính đá quý đẹp đẽ như bầu trời đầy sao trên tay nhân viên, ai cũng trợn tròn mắt nhìn bộ lễ phục của cô với vẻ không thể tin nổi. Tối nay, cung muội muội nhất định sẽ trở thành cô gái xinh đẹp nhất buổi dạ hội. Muội muội, lễ phục dạ tiệc của cậu đẹp quá. Kiều Kiều bước lên khen ngợi, vuốt ve những viên kim cương trên mặt lễ phục, vừa nhìn là biết không phải đá quý bình thường, giống hệt kim cương thật. Cách thiết kế cũng như chất liệu cao cấp này, nhất định chính là một bộ lễ phục thượng đẳng. Đương nhiên, đây chính là nhà thiết kế riêng của cung muội muội tự mình thiết kế cho cô rồi. Mỗi năm tiệm lễ phục này đều thiết kế riêng cho cô 6 bộ lễ phục để cô có thể thuận tiện tham dự những buổi dạ hội bất cứ lúc nào. Thật sự đẹp quá, muội muội, tối nay cậu nhất định sẽ đẹp hết phần người khác. Một cô gái khác cũng nói với vẻ ngưỡng mộ, bộ lễ phục này bao nhiêu tiền vậy? Bộ của tớ tốn 10.000 tệ, tớ cũng đã thấy đắt lắm rồi, muội muội, bộ này của cậu chắc cũng phải mấy trăm nghìn ấy nhỉ? Muội muội che miệng cười, đúng là cái giá đấy. Cô đương nhiên không thể nói cho bọn họ biết bộ lễ phục này ít nhất cũng phải trên 5 triệu tệ. Mỗi năm cung dạ tiêu đều chi trả một khoản tiền gần 100 triệu vào chi phí trang phục của cô. Không cần cô phải động tay đến, nhưng mỗi năm lễ phục của cô chưa bao giờ trùng lặp. Cung muội muội nhìn bộ lễ phục này, khẽ than thở một tiếng, nếu như Dạ Lương Thành cũng nhìn thấy cô mặc bộ lễ phục này thì tốt biết bao. Cô chỉ muốn mặc cho mình hắn xem, muội muội, tối nay cậu đã tìm được người đi cùng chưa? Không phải là lão đại Lăng Diệp của chúng ta chứ? Đúng vậy, bạn trai của cậu không ở đây, cậu cũng phải tìm một người thay thế đi. Bởi vì buổi dạ hội tối nay có khiêu vũ, rất nhiều nam nữ nhân viên dù không phải người yêu cũng gặp nhau ở đây, muốn làm bạn nhảy tạm thời, khiến buổi dạ hội tối nay trở nên thú vị. Một mình tớ đi là được rồi, không cần người đi cùng. Cung muội muội lắc đầu, cô đương nhiên sẽ không tìm một bạn trai khác. Ba cô gái khoác trên mình bộ lễ phục ra ngoài. Buổi dạ hội sẽ được tổ chức ở hội trường trong tòa nhà của Bộ Ngoại giao, dù không lộng lẫy xa hoa như những bữa tiệc của giới thượng lưu, nhưng hình thức cũng không thua kém bất cứ buổi dạ tiệc thời thượng nào. Có quầy rượu tiệc buffet tươi ngon, rất nhiều người hân hoan tề tựu nơi đây, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Cửa hội trường được mở ra, cung muội muội và hai người bạn cùng phòng đi vào. Ngay lập tức bộ lễ phục của cung muội muội như một bầu trời sao lấp lánh, kim cương và ánh đèn làm nổi bật lẫn nhau, cùng với khuôn mặt tinh xảo quyến rũ của cô. Trong nháy mắt đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Góc truyện audio.com, Lăng Diệp đã đến từ lâu, lúc hắn nhìn thấy cô gái xinh đẹp chậm rãi từ cửa đi vào, đôi mắt của hắn từ từ mở to, hiện lên vẻ kinh ngạc vì vẻ đẹp của cô. Còn những người khác trong nháy mắt cũng không thể rời mắt khỏi người cung muội muội. Các cô gái nhìn bộ lễ phục của cô đều tỏ vẻ ngưỡng mộ, dù lễ phục của bọn họ cũng không kém, nhưng cũng không thể nào sánh bằng cô. Muội muội, em đến rồi. Lăng Diệp mỉm cười chào hỏi, nụ cười tỏa nắng cùng với bộ lễ phục đuôi yến màu đen cũng khiến hắn điển trai nổi bật trong số những người đàn ông trẻ tuổi ở đây. Học trưởng Lăng, cung muội muội chào hỏi. Muội muội, tối nay em có muốn làm bạn gái tạm thời của anh không? Lăng Diệp kích động nhìn cô với vẻ khẩn cầu. Em, cung muội muội thật sự không biết nên từ chối hắn như nào. Lúc này, cung muội muội đang quay lưng về phía cửa, cô bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng. Lăng Diệp ở trước mặt cô cũng từ từ mở to mắt nhìn về phía sau cô. Cung muội muội chớp mắt, phía sau cô là nhân vật có máu mặt nào sao? Cô không khỏi quay đầu lại, chỉ thấy ở cửa hội trường, có một bóng dáng cao lớn anh tuấn, trầm ổn bước đến. Cô ngẩn người, không thể tin nổi nhìn người đàn ông đang đi về phía cô, làm sao có thể? Dạ Lương Thành sao có thể đến đây? Người đang bước vào chẳng phải là Dạ Lương Thành sao? Hắn không mặc quân phục mà chỉ mặc một bộ vest đậm màu, dường như là đặc biệt đến tham dự dạ tiệc. Cung muội muội có chút lúng túng, cô không hề gọi điện cho anh nói tối nay có dạ tiệc. Bởi vì cô cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ về để đi cùng cô, nhưng hắn lại đến rồi. Cung muội muội ngẩn ngơ nhìn khách khứa trong buổi dạ hội rối rít nhường ra một đường, để Dạ Lương Thành bước từng bước đến trước mặt cô. Cung muội muội cong miệng cười với vẻ không thể tin nổi. Sao anh lại đến đây? Dạ Lương Thành khẽ cười một tiếng, không muốn anh đến à? Cùng muội muội nhìn thấy một tia hờn giận lướt qua đáy mắt người đàn ông này, cô giật mình, chẳng lẽ hắn ghen rồi? Vì cô không gọi điện bảo hắn đến. Lăng Diệp đứng ở bên cạnh cô, phút chốc đụng phải một đôi mắt thâm sâu, cảm giác đó khiến hắn có cảm giác đáng sợ như bị thú dữ nhìn chằm chằm, là Dạ Lương Thành, hắn đang gây áp lực cho hắn ta tuyên bố quyền sở hữu với người phụ nữ này. Lăng Diệp không khỏi cười ngượng ngùng một tiếng, muội muội, sao em lại không nói, bạn trai em cũng đến đây. Cùng muội muội cười khan, cô cũng không ngờ hắn sẽ tới. Dạ Lương Thành duỗi tay nắm lấy tay cô, chúng ta đến bên kia nói chuyện. Cùng muội muội chỉ cảm thấy bàn tay to của anh nắm tay cô hơi chặt, không giống vẻ dịu dàng thường ngày, mà có cảm giác như xen lẫn chút tức giận. Đến một góc không người, cùng muội muội mới đứng vững lại, thì thân hình cao lớn của người đàn ông đã cúi xuống, khuôn mặt anh tuấn quyến rũ, các đường nét trên khuôn mặt căng chặt đến mi tâm cũng nhíu lại. Tại sao không mời anh? Người đàn ông thấp giọng chất vấn. Cùng muội muội cắn môi, lúng túng giải thích, em tưởng anh không có thời gian đến dự tiệc nên không gọi điện nói cho anh đang trách em sao? Nếu anh mà không đến, em sẽ để tên đàn ông vừa nãy làm bạn nhảy tạm thời của em sao? Lúc Dạ Lương Thành mới bước vào hội trường, đúng lúc nhìn thấy Lăng Diệp đang mời mọc cô, nên hắn đã nghe thấy. Cùng muội muội cũng không ngờ người đàn. Góc truyện audio.com, ông này vừa đến đã nổi cơn ghen, khuôn mặt xinh đẹp của cô giờ khóc giờ cười. Em đang muốn từ chối hắn. Dạ Lương Thành chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt đen láy từ trên khuôn mặt cô lướt xuống, chạm vào bộ lễ phục hở vai, nhíu mày. Mặc như này cho ai xem? Cùng muội muội lập tức lúng túng, cô chỉ bảo tiệm lễ phục mang lễ phục dạ hội cho cô cũng không ngờ họ lại đưa đến một bộ lễ phục quyến rũ như vậy, thiết kế hở vai, đường cắt chữ V ở giữa, để lộ ra nửa khuôn ngực tròn trịa. Cách chương.